Thiên hạ vô song, chương 239, hợp tác dưới mặt đất 2, góc truyện audio.com. Lần trước Mạnh Hàn thuê người công hội dưới mặt đất người quét qua Bạo Phong Thành, kết quả bị người của Dòng binh công hội ra tay giết mất. Chuyện này làm kế hoạch quấy rối của Mạnh Hàn chết non, Mạnh Hàn đến bây giờ vẫn còn có chút khó chịu. Dùng tiền lại không được việc hắn không vui là phải rồi. Yên tâm, đại nhân, chúng ta lúc ấy không có nghĩ tới Dòng binh công hội lại nhúng tay vào, lần này tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa. Nhen dần cẩn thận nói ra, nếu không đại nhân, công hội chúng ta tặng ngài một phần lễ vật, ngài cảm thấy đầu của thành chủ Bạo Phong Thành Ê Đơ Tử Tước thế nào, ngài thích chứ? Thích. Đối mặt Nhen dần thì Mạnh Hàn không chút che giấu thống hận của mình với Ê Đơ, nhưng vẫn cự tuyệt hảo ý của Nhen dần. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, ta cần hắn ngăn cản rất nhiều áp lực thay ta. Áp lực, Nhen dần không rõ Mạnh Hàn nói áp lực ở địa phương nào, nhưng nhìn Mạnh Hàn không có ý giải thích, hắn cũng không có chủ động truy vấn. Dù sao trong ngắn hạn không nên động tới hắn, Mạnh Hàn phân phó lấy Nhen dần, nếu như hắn chết tơ lùa có thể trực tiếp thông qua Bạo Phong Thành ra ngoài, đến lúc đó sinh ý của Mộ Quang Thành sẽ bị đả kích lớn, lợi nhuận của chúng ta kể cả lợi nhuận công hội các ngươi đều tổn thất lớn. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Nhen dần là người phụ trách công hội dưới mặt đất thì phương diện này quả nhiên hiểu rõ ràng, Mạnh Hàn nhắc tới hắn lập tức ý thức được khúc mắc lợi ích trong đó, liên tục không ngừng đáp ứng. Nếu Mạnh Hàn không nóng này thì Nhen dần tuyệt không ngại thu được nhiều lợi ích mà thanh nhàn này. Giờ phút này Nhen dần càng bội phục tâm tư của Mạnh Hàn sát đất. Hắn tự nhiên biết rõ tranh chấp của Mạnh Hàn cùng thành chủ Bạo Phong Thành, cũng biết chuyện xảy ra trong đó, hơn nữa Mạnh Hàn cũng không chút che giấu sát cơ với Ê Đơ. Thế nhưng mà cho dù dưới tình huống như vậy Mạnh Hàn lại có nhịn sát cơ với Ê Đơ xuống để cho Ê Đơ chịu áp lực thay cho mình, Nhen dần cũng phải cảm thấy bội phục thật sâu. Nếu đổi lại là chính mình tùy thời có thể cầm được đầu của Ê Đơ thì không thể nào nhịn được, đây không phải người bình thường có thể làm được. Đại nhân, vì cái gì không giáo huấn Ê Đơ tên kia một chút? Vì cái gì không cho Nhen dần tiên sinh giết hắn? Thời điểm cùng gặp Nhen dần đại nhân giết hắn, Grace cùng Eli đều ở nơi này, chỉ có điều lúc Mạnh Hàn nói chuyện thì các nàng vẫn bảo trì yên lặng. Đợi Nhen dần vừa đi, Eli đã hỏi Mạnh Hàn, nàng bị thành chủ Bạo Phong Thành giam cầm, thiếu chút nữa là bị treo cổ, thống hận không thể lập tức giết Ê Đơ. Ê Đơ đáng chết. Trên mặt Mạnh Hàn nghiêm túc nhìn qua hai nữ quản gia của mình, cũng không che giấu thái độ của mình, nói. Nhưng mà có hắn thì hắn không có khả năng trong ngắn hạn bỏ phong tỏa của Bạo Phong Thành. Dưới áp lực của hắn chúng ta cũng sẽ không thử dùng tính mạng của thân gia đi thử nghiệm hiệu quả. Bởi như vậy thu thuế của công quốc sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, quốc vương bệ hạ ghi hận không phải là chúng ta, mà là Ê Đơ. Những lũ tiểu tử bởi vì Ê Đơ phong tỏa mà không thể đạt được tài phú từ thuế cũng sẽ đem áp lực toàn bộ áp lên người Ê Đơ, mà không phải trên người của ta. Mạnh Hàn kiên nhẫn giải thích cho hai quản gia của mình. Đợi đến lúc cuối cùng thì bọn chúng sẽ giải quyết Ê Đơ, chúng ta đã có được thời gian tích lũy đủ nhiều rồi, bất luận kẻ nào muốn động tới chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút. Về sau sẽ không xuất hiện tình huống bị khi, góc truyện audio.com, nhục mà không người viện thủ, về phần tên Ê Đơ kia căn bản không cần chúng ta động thủ. Mạnh Hàn rất chắc nói ra, thời điểm hắn biết được tài phú của chúng ta càng ngày càng nhiều, tùy thời có điều kiện mời sát thủ tiêu diệt hắn thì sinh hoạt của hắn sẽ càng ngày càng lâm vào hãi hùng. Hơn nữa cấp trên không đạt được lợi ích thì cái nhìn của bọn họ với hắn sẽ càng thống hận, khi đó sẽ có người giải quyết hắn, hắn sẽ thừa nhận lửa giận của nhiều người. Ta thấy người của Dòng binh công hội gần đây dường như bất mãn với hắn. Không biết hắn có hậu trường hay không, có hậu trường thì cái hậu trường này cũng không quá vừa ý với hắn rồi. Grace cùng Eli có chút hiểu và không hiểu, nhưng mà ý đằng sau của Mạnh Hàn nói thì nghe rõ ràng, mặc dù Mạnh Hàn không giết Ê Đơ, thời gian sống còn lại của Ê Đơ cũng không khá giả gì. Nghĩ đến Mạnh Hàn nói những áp lực kia toàn bộ sẽ áp lên người thành chủ Bạo Phong Thành, hai người các nàng không nhịn được mà vui vẻ lên. Có đôi khi giải hận cũng không cần giết người, cuộc sống khổ sở như thế người nào cũng không thoải mái được. Chúng ta bây giờ làm cái gì? Grace cùng Eli hiểu ý của Mạnh Hàn rồi, cho nên bọn họ mới truy vấn an bài kế tiếp. Kiếm tiền, Mạnh Hàn cười cười, đợi đến khi thành chủ Bạo Phong Thành không nhịn được thì chúng ta sẽ mua lại Bạo Phong Thành. Lãnh chúa đại nhân nói như vậy hai nàng không sờ được ý nghĩ, nhưng mà hai nàng hiện giờ đã quen rồi. Đại nhân Gavin một mực giám thị bên ngoài Bạo Phong Thành, lúc này đã xuất hiện ở bên ngoài, dường như rất lo lắng gọi Mạnh Hàn. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Hàn đi mau ra hỏi. Bạo Phong Thành đại kiếm sư Đỉnh Phong sáng sớm đã biến mất khỏi Bạo Phong Thành, đến bây giờ cũng không rõ hạ lạc của hắn. Gavin cẩn thận báo cáo với Mạnh Hàn. Mất tích, Mạnh Hàn hơi kinh hãi, sau đó sắc mặt đại biến. Không phải mất tích, hắn đã tới. Gavin vừa mới báo cáo thì Mạnh Hàn lập tức ý thức được không đúng, nhanh chóng đem sủng vật của mình bao phủ toàn bộ phủ lãnh chúa. Ở trong sương mù thế này thì không cách nào che lấp được hành tung, Mạnh Hàn cảm giác lại rành mạch. Rất nhanh phát hiện ra trong phủ lãnh chúa của mình có một gia hỏa cực kỳ không cân đối. Gavin, dọc theo vách tường mà đi, gọi Kiều cùng Chu tới đây. Phát hiện địch nhân, Mạnh Hàn dường như một chút cũng không nóng nảy, thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, giống như ngày bình thường tùy ý ra lệnh cho Gavin. Đem cường nỏ mang lên, Austin đại kiếm sư cho tới bây giờ vẫn giống con ruồi bay loạn trong tòa thành này. Một tòa thành vừa thành lập lại lâm vào trong sương mù, chuyện này làm hắn vô cùng không thích ứng. Không biết chuyện gì xảy ra không nói, ngay cả Mạnh Hàn ở nơi nào cũng không tìm ra được. Nhưng mà Austin vẫn rất tự tin, trước kia hắn đã từ dòng binh công hội tìm hiểu qua rồi, Mạnh Hàn bên này cũng không có người nào quá mức cường hãn. Tất cả bố trí đều bị hắn đánh gục, hắn cũng cẩn thận điều tra qua một lần tên quản gia bị cường nỏ bắn chết. Cái này nói rõ đối phương có cường nỏ rất mạnh, nhưng lại không thể uy hiếp cao thủ chân chính. Thành chủ đại nhân gần đây quả thật sống một ngày gần như một năm, mỗi ngày đều không ngừng cầu xin Austin, muốn hắn giải quyết cơn ác mộng này. Đến mức này Austin cũng phát hiện nếu như không lập tức giải quyết lãnh chúa Hoàng Sa Trấn thì qua một đoạn thời gian nữa có khả năng không còn cơ hội nào. Cách chương.